Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện của tác giả Phúc. Câu chuyện được mang tên Hồ sơ ATX-1086, Những bóng ma không ngủ yên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng nghe qua hoặc đã từng thấy những bóng hồn, vong quỷ và bất vượng ở trong cuộc đời. Ấy vậy mà khi vì sao bọn họ lại phải quậy phá gia đình nào đó? Hơn thế nữa là giết chính những người kia. Hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu những điều thần bí đó trong cuốn hồ sơ mang tên ATX-1086. Ê, Quốc, mày nghĩ vụ án lần này như thế nào? Mày hỏi tao thì làm sao mà tao biết được đây? Nó kinh như thế kia, chắc hẳn phải có một tên bị bệnh tâm thần điên loạn lắm đấy. Quốc và Nam là hai nhân viên vừa được cấp trên điều động đến trụ sở đặt tại miền Nam để làm công việc công tác điều tra một vụ án mạng không có rõ nguyên nhân và có liên quan trực tiếp đến những thế lực vô hình. Về đến trụ sở, Nam ngồi phịch xuống một cái ghế trong căn phòng làm việc của mình. Trên mặt hắn vẫn đang còn chảy mồ hôi, cánh tay do thời gian lái xe dài nên vẫn đang còn run rẩy. Quốc thì đã quá quen với những vụ án tra tấn sợ hãi xuất hiện trong chuỗi thời gian mà làm việc của mình, nên anh cũng rất bình tĩnh hơn Nam khá nhiều. Lập tật hồ sơ vụ án, nạn nhân là Phạm Đình Hồ, 38 tuổi, đang bán thịt. Trước đây 3 năm, anh ta còn làm tài xế chạy xe tải trên tuyến đường Hải Vân rồi sau đó nghỉ việc. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị nhiều vết dao đâm vào động mạch chủ. Hung khí được nhận định là một con dao chọc tiết heo ở hiện trường. Trên hung khí cũng chỉ có duy nhất một dấu tay của chính nạn nhân. Ngoài ra, tại hiện trường đã được kiểm tra rất kỹ càng cũng không phát hiện ra một dấu vết nào của hung thủ để lại. Thu thập những lời khai của các người xung quanh đó cũng không có thu được kết quả gì. Mọi người đều nói trong đêm ngày hôm đó không nghe thấy tiếng động gì lạ, cũng không có thấy người lạ nào vào nhà của nạn nhân. Đến mãi 3 ngày sau khi nạn nhân đã chết thì người ta mới phát hiện và trình báo lên cảnh sát. Quốc nhìn tập hồ sơ, nghiên cứu qua vài lần thì trời đã bắt đầu chạng vạng sắp đến đêm. Nam bấy giờ mới tỉnh dậy, vừa dụi dụi mắt mình thì một tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cậu vội vàng rút điện thoại của mình ra thì nhìn thấy người gọi là sếp. Cậu bật máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cất lên tiếng. Alo, đồng chí Nam, cậu mau thông báo với đồng chí Quốc cùng nhau đến địa chỉ này, mau lên. Tôi vừa nhận được một báo án từ một người dân gần đó rồi đấy. Rồi ngay lập tức đầu dây bên kia cúp điện thoại. Nam vừa nhìn qua Quốc, nhưng hình như anh ta đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi. Quốc kêu Nam mau ra ngoài lấy xe, để anh ta lấy một vật gì đó rồi đi theo sau. Độ khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua, Quốc cầm theo một khẩu súng được giới hạn ra đi. Nam vừa thấy thì liền nói. Anh điên rồi à? Như vậy là phạm pháp rồi đấy. Tôi biết tôi đang làm gì, cậu cứ yên chí đi rồi chở tôi đến cái chỗ kia. Tên sát nhân sẽ không đi xa được đâu. Trên đường đi, tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, khiến cho người đi đường đều ấp sát vào một bên, mở đường cho xe cảnh sát đi lên phía trước. Quốc dùng khăn tay lau khẩu súng. Bất chỉ bất giác, anh nhớ lại một câu chuyện giữa mình và một người đồng đội, cũng trong một chuyên án tâm linh như thế này. Khi đó, anh vẫn đang còn là lính mới, cùng với một anh đi điều tra những chuyên án liên quan đến tâm linh. Và trong vụ án đó, kẻ thù ác đã cướp súng từ trên tay, rồi hắn ta nổ súng để giết chết đi anh. Nhưng không ngờ người đồng đội kia đã đỡ lấy viên đạn đó giúp cho Quốc, và tên hung thủ đã bỏ trốn. Còn người đồng đội của anh thì đã không qua khỏi mà chết ở trong bệnh viện. Chiếc xe cảnh sát vừa chạy tới nhà mà được thông báo án, Quốc thì mới vội kêu tiếng Nam kéo về phía thực tại. Quốc cất khẩu súng vào trong người rồi chạy đến trước cửa nhà. Thấy bên ngoài đã bị khóa chặt cửa thì có một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu. Kỳ lạ, Một nơi như thế này làm sao lại có một án mạng được cơ chứ? Suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dẹp bỏ qua một bên. Quốc dùng công tác nghiệp vụ mà nhanh chóng mở ổ khóa kia. Một tiếng tách khô cốc vang lên. Anh mở cửa chạy vào trong nhà. Vừa định mở cửa thì cánh cửa đã đột ngột mở ra, thì một cái thân thể từ bên trong đã ngã nhào ra bên ngoài. Quốc theo phản xạ của mình mà lùi ra phía sau rút súng bóp cò. Một tiếng nổ ầm vang lên, viên đạn bay vào trong ngôi nhà rồi ghim dính vào bức tường trong đó. Vậy là không có người hay sao? Nghe thấy tiếng súng nổ, ngay lập tức xung quanh có rất nhiều người chạy đến, hình như trong số đó cũng có nhà báo và phóng viên. Nam ở bên ngoài ngăn chặn, không cho đám nhà báo phóng viên vào bên trong hiện trường của vụ án. Quốc lại nhìn xuống thi thể kia, chính là một người phụ nữ độ khoảng 33 tuổi. Qua xét nghiệm sơ bộ cho thấy cô ta đã chết cách đây hơn 3 tiếng đồng hồ, bởi vì tử thi đã bắt đầu xuất hiện dấu vết có co cứng. Nguyên nhân xảy ra cái chết có thể là do mất máu quá nhiều. Chỉ cần nhìn kỹ như vậy là cũng đủ hiểu, bởi vì trên sàn nhà đều có dấu thấm đẫm một vệt màu đỏ. Máu thì đã khô, vẫn đang còn in trên sàn. Ở hiện trường, người ta phát hiện hung khí chính là một con dao Thái Lan, bên trên vẫn còn vương lại một chút máu khô. Vụ lần này cũng như vụ án cả hai người Nam và Quốc đang điều tra, vẫn không tìm thấy dấu vết của hung thủ. Sau khi xác nhận được thông tin và hồ sơ của nạn nhân, quay về trụ sở, trong lúc chờ đợi kết quả pháp y thì Quốc và Nam đã ngay lập tức có mặt ở trong phòng. Nghiên cứu tài liệu về những mối quan hệ và tiền án của hai người chết trong vụ án vừa qua. Qua mấy giờ đồng hồ, những tập hồ sơ cứ dần dần bị thấp đi từng chút một, nhưng mà cả hai đều không tìm ra thứ gì trùng khớp giữa bọn họ. Đến tập tài liệu cuối cùng thì Nam ngả lưng ra sau ghế, miệng than phiền. Không có thông tin nào liên quan. Anh có tìm thêm trong tập hồ sơ đó có chẳng có gì đâu. Lật qua tập hồ sơ cuối cùng, Quốc thấy có một thông tin liên quan đến Phạm Đình Hổ và Mai Thanh Hồng đã làm chung cùng một công ty tại một công ty vận tải cách đây 3 năm trước. Lại một tiếng chuông vang lên, lại chính là ông sếp. Nam vừa bắt máy thì âm thanh trong điện thoại lại bay ra. Đồng chí Nam, cậu cùng với Quốc mau đến văn phòng của tôi, nhanh lên. Do lúc này Nam đã bật la ngoài nên Quốc cũng đã nghe thấy. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, xốc lại quần áo cho chỉnh chu, liền đến văn phòng của ông sếp. Đến phòng của ông sếp, Quốc gõ vào cửa 3 cái rồi nói: Tôi là Quốc, tôi đã đến rồi đây ạ. Hai cậu mau vào đi, chúng ta có việc cần bàn. Nam và Quốc đồng thời mở cửa bước vào bên trong. Trước mặt là ông sếp với một thân béo mỡ ục ịch. Ông ta quay lại nhìn Nam và Quốc. Chuyên án lần này hai đồng chí thấy thế nào? Nếu không giải quyết được thì tôi đành phải điện cho đội chuyên khác đến hỗ trợ đấy. Nếu không cứ tiếp tục như thế này thì không ổn tí nào đâu. Quốc cũng đã lường trước được tình huống này nên anh rất nhanh trí, liền nói với ông sếp: Hiện tại bây giờ dù sếp có kêu thêm 5 đội nữa hay là 10 đội nữa thì cũng không có ích lợi gì đâu. Vì đây không còn là án mạng thông thường nữa, mà là một vụ chuyên án mật rồi. Sếp chắc chắn đã đọc qua hồ sơ vụ án. Đúng vậy, hung thủ không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, đến cả một dấu vết nhỏ cũng không có tìm ra. Cho dù là kẻ ở trong tiểu thuyết bước ra thì cũng vậy, tất cả đều không để lại bằng chứng nào. Nạn nhân chết do đâm nhiều nhát vào động mạch chủ, nhưng qua nét mặt của nạn nhân khi chết không hề biểu hiện như đang chống cự, mà ngược lại còn rất bình thản nữa. Một người bị đâm nhiều nhát như vậy chắc chắn phải kêu gào thảm thiết, nhưng hỏi những người xung quanh thì lại không nghe thấy tiếng gì. Rõ ràng nạn nhân đã bị một người khác giết chết, bởi vì một người thường không thể nào tự đâm như vậy được. Vậy cậu có thể giải thích cho tôi biết vì sao hay không? Ông sếp cau mày nhìn Quốc hỏi. Thấy vẻ mặt của ông cũng cùng với giọng điệu kia, chắc chắn là đang muốn thử, bởi vì ai cũng biết đây là một chuyên án thiên về những điều huyền bí, nên không thể nào dùng cách thông thường để giải quyết được. Quốc cũng hiểu rõ điều này nên anh chắc nịch nói: Tôi đã tìm thấy một số liên kết của nạn nhân số 1 và nạn nhân số 2. Tôi sẽ bắt đầu điều tra và tìm ra mọi bí ẩn sau cái vụ án này. Nghe xong, ông sếp ngồi xuống cái ghế của mình. Ông ta nhìn dáng vẻ tự tin của Quốc, liền gật đầu rồi từ từ nói: "Vậy thì chuyên án lần này tôi giao toàn quyền cho cậu xử lý, nhưng không được làm quá quyền của mình. Còn không, cậu sẽ phải nhận hậu quả đấy. Hậu quả này thì từ pháp luật đấy cậu ạ." Dứt câu nói, ông sếp phất tay kêu Nam và Quốc đi ra ngoài. Bước ra khỏi căn phòng một cách ngột ngạt của ông sếp, Nam lên tiếng hỏi Quốc: "Anh Quốc, làm sao anh chắc chắn đến như vậy?" "Tao cũng không biết nữa, nhưng mà phải đi đến công ty vận tải kia một chuyến, kiểm tra xem thông tin bộ này một lần xem sao." Không như vụ án lần trước, lần này Quốc đã chuẩn bị đầy đủ vật hồ sơ để trong cốp xe. Nam lái chiếc xe cảnh sát chạy đến công ty vận tải mà hai người kia từng làm việc. Sau một lúc chứng minh thân phận với quản lý để được phép kiểm tra thông tin nhân viên, thấy tấm thẻ ngành, người quản lý liền nói: "Tôi nói rồi, hai người đó chẳng có gì để cho các anh tìm kiếm đâu." "Chưa tìm thì làm sao mà chẳng biết là có cái gì?" Người quản lý không có nhiều lời, dẫn bọn họ vào trong một căn phòng, bật máy vi tính, nhập mật mã lệnh vào, rồi quay qua nói với hai người bọn họ: "Được rồi, hai anh mau kiểm tra đi, tôi còn có công việc khác của mình nữa." Quốc ngồi vào trong màn hình máy tính, nhìn qua hồ sơ của nạn nhân khi làm ở công ty này. Được biết Mai Thanh Đồng và Phạm Đình Hổ vào làm việc cho công ty trùng thời điểm 5 năm trước. Lướt qua một chút cũng không có điều gì khác lạ. Khi Quốc còn đang nghiên cứu dò xét coi hai nạn nhân còn có quan hệ gì với nhau hay không, thì Nam đã chỉ vào một đường tư liệu. Nam nói: Anh xem đây này, hình như có cái điều gì đó không đúng." Quốc đang đọc hồ sơ thì nhìn qua hướng tay của Nam chỉ, trong đầu không có suy nghĩ. Lướt qua một dòng, Quốc thấy chiếc xe tải đã bị hư hỏng quá nặng. Anh liền chạy qua, nhìn người quản lý vẫn đang còn đứng bên cạnh theo dõi mình. "Chiếc xe tải này là do ai cầm lái?" Nghe thấy câu hỏi của anh Quốc, trên mặt của người quản lý lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố giấu đi, không thể để cho anh ta biết. Với thời gian làm việc thì làm sao? Quốc không nhận ra được người quản lý này, vẫn chưa nói ra hết toàn bộ sự thật cho anh biết. Quốc đứng dậy, cau mày nhìn người quản lý dùng khẩu lệnh của người thực thi công vụ mà nói: "Nếu anh còn không nói cho chúng tôi toàn bộ sự thật, tôi sẽ quy cho anh vào hành động là đồng phạm của hai người bọn họ, chủ mưu giết người." Đây cũng là một đòn đánh tâm lý rất hiệu quả cho người đang sợ hãi. Người quản lý miệng lắp bắp nói: Tôi nói. Cảm thấy tài liệu trên vi tính không có tác dụng quá nhiều cho vụ án, nên Quốc quay ra nhìn người quản lý. Bởi vì chỉ cần lời khai của người này, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến đầu mối của vụ án. Anh cẩn thận lấy ra một cái máy thu âm, ghi lại đoạn hội thoại giữa anh và người quản lý, tránh trường hợp nhân chứng bị giết hại vẫn còn lời nói dẫn đến đầu mối của sự việc. Người quản lý bắt đầu kể lại: "Bà năm trước, khi tôi giao chuyến hàng dị giá vào đến 300 tỷ đồng cho anh Phạm Đình Hổ, đi được không bao lâu thì tôi nhận được một cuộc gọi báo về. Anh ta đã bị cướp mất trắng số hàng ở trên xe, và chiếc xe cũng bị phá hủy do nhiều vết va đập, nên cũng bị bỏ đi không có tu sửa nữa. Những điều mà tôi biết chỉ có như thế thôi." Quốc hỏi: "Chuyến hàng lớn như vậy mà chỉ có một mình anh ta đi thôi sao?" Người quản lý nói: "Còn có 5 người đi theo, nhưng mà đã chết ở trong vụ việc lần đó. Mỗi người đều chết do bị một vật sắc nhọn chém vào đầu, chết ngay tại chỗ." Nghe đến đây thì Nam lại thấy khó hiểu. 5 người đi cùng với Phạm Đình Hổ mà cả 5 người đều chết, vậy tại sao hắn có thể sống sót được? Rồi còn trong tình huống như vậy gọi về báo với công ty. Nếu đã không còn thì hắn có thể bỏ chạy, tránh việc phải đền đơn hàng này, vậy tại sao hắn lại làm một hành động như vậy? Nam nói: "Vậy từ khi hắn ta quay về thì có biểu hiện gì lạ thường hay không?" Người quản lý lại lắc đầu nói tiếp: "Sau cái vụ việc ngày đó, hắn bị chấn thương ở hai chân và bị gãy hết một xương tay. Với mặt mũi thì cũng bị thương trầm trọng nên được đưa vào bệnh viện điều trị 1 năm. Mới ra viện thì xin nghỉ làm ở công ty." Quốc nghe xong thì vẫn còn thấy nhiều điều khó hiểu trong lời khai của người quản lý, nhưng mà như vậy thì cũng là quá đủ rồi. Những điều còn lại kia có thể sẽ do chính anh và người đồng đội tự khám phá vậy. Quay về trụ sở với những lời khai và thông tin vừa thu được, Nam ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế nhìn Quốc hỏi: Anh Quốc này, anh có nghĩ vụ án này nó có quá nhiều điều kỳ lạ hay không? Càng điều tra càng nhiều điều kỳ bí, giống như mấy cuốn tiểu thuyết xuất hiện vậy. Tại mày chưa tham gia nhiều vụ án như thế này nên mày mới nói như vậy thôi. Đây có lẽ là vụ đầu tiên tao điều tra mà còn thuận lợi thu được nhiều thông tin như thế này đấy. Mau lên trang của trụ sở tìm kiếm những sự kiện có liên quan đến ngày hôm đó. Còn tao sẽ đến phòng tư liệu để tìm kiếm những thông tin được truyền ra này. Nhưng phải nhanh lên đấy, khi có phát hiện điều gì thì hãy thông báo ngay với tao, nghe rõ chưa? Nam gật đầu. Quốc cũng bước ra khỏi căn phòng đi đến phòng tư liệu. Do anh ta là thuộc cấp đặc biệt nên có thể tự do ra vào phòng này. Tìm kiếm những hồ sơ có liên quan đến ngày hôm đó cũng không có quá nhiều, nên anh rất nhanh tìm kiếm được một thông tin liên quan đến một nhóm buôn ma túy lộng hành ở con đường này mà chiếc xe tải của Phạm Đình Hổ đã chạy qua. Cùng thời điểm ngày đó là đã có một trinh sát có mã số ADB 1086 đã bị mất tích không có rõ nguyên do. Cuộc gọi cuối cùng của anh về trụ sở là lúc 12 giờ đêm. Cuộc gọi chỉ vẹn vẹn có một câu nói: ADB 1086 báo cáo bọn người của Minh Thành đang giao dịch. Sau đó là những tiếng tút dài vang lên đến giận người. Đồng thời lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong căn phòng. Quốc nhìn lên trên số điện thoại, chính là đồng đội của anh, nhấc máy hỏi: Alo, cậu có phát hiện được cái điều gì không? Đúng vậy anh ạ, có một sự việc mất tích của một đứa trẻ ở gần nơi xảy ra vụ cướp đó. Được rồi, mau thu xếp các tư liệu lại, chuẩn bị cùng tôi lên gặp sếp. Chúng ta phải phá vụ này càng nhanh càng tốt. Rồi Quốc cúp máy. Đang gộp hồ sơ lại thì lại nghe tiếng chuông điện thoại khác vang lên. Số điện thoại vừa hiện lên, ký hiệu đầu tiên của dãy số là một dấu trừ. Không thể nào cùng một vã vạch đến như vậy. Chuyện này anh chưa từng gặp trước đây bao giờ. Quốc cầm điện thoại lên bắt máy, kề vào tai mình rồi nói: Alo, ai đấy? Giọng nói của một người trung niên từ trong điện thoại vang ra, lúc tựa như lúc xa, lúc lại như lúc gần. Anh có phải điều tra được sự thật của câu chuyện rồi đúng không? Anh mau đến địa điểm này, tôi có một chuyện muốn nói với anh. Quốc ôm đống hồ sơ ra ngoài phòng rồi nhảy lên chiếc xe của mình, chạy đến địa chỉ mà được người kia báo cho. Đến nơi, dẫn chiếc xe vào trong một chỗ trống, tối đen như là mực. Quốc xuống xe, rút khẩu súng trong người ra, cẩn thận tiến vào trong căn nhà u ám trước mặt. Căn nhà nhìn qua thì đã bỏ hoang đi lâu năm. Tiến đến cánh cửa chính, anh từ từ đẩy cửa rồi cẩn thận tiến vào bên trong. Tiếng kêu kẹt của cánh cửa vang lên, lọt vào trong lỗ tai của anh. Bất giác, anh cảm thấy lưng mình có một tảng băng in vào, vô cùng lạnh lẽo. Trong nhà cũng không có đèn, mà chỉ có một ánh trăng hiu hắt từ bên ngoài hắt vào. Đột ngột, cánh cửa như bị ai đó đóng lại một cái. Tiếng rầm vang lên khiến cho anh giật mình. Quay đầu chiếc súng định cướp cò, lại có một tiếng một người trung niên vang lên: Thì ra cậu là cảnh sát đấy à? Quốc lúc này gánh trên người rất nhiều áp lực, khiến cho anh rất khó thở. Trong đêm chỉ dựa vào ánh trăng, anh theo ánh mắt cố nhìn vào bên trong căn phòng. Anh nói lớn: Anh là ai? Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Cái cảm giác lạnh sống lưng lại ập đến. Quốc lại quát lớn: Anh rốt cuộc là ai? Gọi tôi đến đây để làm gì? Cậu không cần biết tôi là ai và tôi định làm gì. Điều mà cậu cần biết là tôi có mặt ở đây là để giúp cho cậu phá án này và minh oan cho những người đã chết dưới bàn tay của băng nhóm Minh Thành. Vì sao anh lại muốn giúp tôi? Tôi không biết, có lẽ là vì tôi thấy cậu giống như tôi ngày xưa chẳng hạn. Có phải anh là người đã gây ra những vụ án gần đây đúng không? Vì sao anh lại phải làm như vậy? Đúng vậy, hai con chó đó, nó phải chết. phải chết thêm vạn lần nữa như vậy nữa thì cũng không rửa được hết tội, không rửa được hết thù hận trong lòng tôi. Bọn Minh Thành hiện tại đang chuẩn bị cho một chuyến giao dịch lớn ở đèo Hải Vân vào đúng 12 giờ đêm nay. Cậu nên quay về xin cấp trên, không cần quá nhiều người, chỉ cần khoảng 30 trinh sát và 50 cảnh sát cơ động. Tôi tin rằng đã đủ để vây bắt bọn chúng và phá cái kỳ án lần này đấy. Xong, Quốc ngồi trong văn phòng làm việc của mình nhìn tập hồ sơ trên bàn. Hắn đã có thể xin cấp trên lệnh điều tra và truy xét những đối tượng có liên quan để vây bắt con cá lớn này. Nhưng mà hắn không biết có nên tin lời của người bí ẩn kia hay không. Anh cũng không biết là con người này hay là một vong hồn nữa. Thì làm sao có thể nghe được họ đây? Qua một giờ đồng hồ ngồi trong phòng suy nghĩ, anh quyết định tin vào lời người kia một lần. Nếu như phạm sai lầm, anh có thể sẽ bị bắt vì tội vu khống và những tội danh khác nhau. Mỗi tội đều có thể dẫn đến việc tử hình. Bước ra khỏi căn phòng, Nam cũng đã chuẩn bị hồ sơ trong tay, chạy theo anh đến văn phòng của sếp. Vừa gõ cửa, từ bên trong ông sếp béo đã mở cửa từ bao giờ, biết trước anh sẽ đến. Quốc đưa hai tập hồ sơ của mình và Nam lên trên bàn sếp xem qua. Ông sếp nhìn vào bộ hồ sơ rồi gấp lại đầy bàn. Ông ta quanh tay nhìn cả hai người bọn họ rồi hỏi bằng cái giọng rất nghiêm túc. Băng đảng Minh Thành từ trước đến nay luôn hành động cẩn mật. Làm sao hai cậu lại có được những thông tin như này? Đến cả mấy trinh sát tôi cử đi cũng một đi không trở lại. Vậy các cậu lấy thông tin này từ đâu? Và có liên quan gì đến vụ án hai cậu đang điều tra? Nếu như phạm sai lầm, hai cậu có thể chết đấy. Quốc nhìn qua Nam, thấy cậu ta hình như cũng đã chuẩn bị được chút tinh thần. Cả hai đồng thời gật đầu, cúi mình xin phép ông sếp. Đêm ngày hôm đó, vì sợ không đủ người vây bắt cả băng nhóm Minh Thành, nên ông sếp đã tăng cường hơn 50 trinh sát và 100 cảnh sát cơ động, thêm 40 lính đặc chủng đã chờ sẵn và kết hợp với những cảnh sát khu vực gần đó, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đồng thời cũng cho người vây toàn bộ khu công ty vận tải đó. Khi có lệnh từ cấp trên, bọn họ sẽ ù vào vây bắt và phong tỏa toàn bộ công ty, nhất định không để cho bất kỳ ai thuộc băng đảng này chạy thoát. 11 giờ 30 phút, đêm hôm đó toàn bộ trinh sát cùng với 100 lính cơ động đã vào vị trí cẩn thận. Ngắm bắn, chỉ cần đám người của băng đảng Minh Thành xuất hiện, bọn họ sẽ băng lưới mà bắt một mẻ cá to. 30 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Lần này cũng là có sự xuất hiện của ông trùm trong băng đảng Minh Thành và là người đứng đầu bên phía mùa kia nữa. Đứng ra giao dịch, nắm bắt được khoảnh khắc này, đồng loạt như có hàng ngàn tiếng súng nổ cùng một lúc, thì những chiếc xe cảnh sát đã chạy đến chặn hết toàn bộ đường chạy của hai băng đảng kia. Bên phía công ty vận tải cũng đã bị cảnh sát bao vây, tóm gọn và lục soát được hơn 100 tấn hàng trắng. Cộng thêm hồ sơ dò xét của băng nhóm, trong đó có cả hai người là Mai Thanh Hồng và Phạm Đình Hổ. Cộng thêm những người quản lý cấp cao của công ty vận tải đều đã bị cảnh sát công an bắt giữ. Gia sản của ông trùm hai băng đảng cũng đã bị tịch thu. Cả gia đình đều đã bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau. Cộng thêm với việc nhiều trinh sát đã bị mất tích và hàng loạt trẻ em đã bị bắt cóc cũng liên quan đến hai băng đảng này, đều đã được làm rõ trước khi xét tội để cho ra bản án cuối cùng. Quay về nhà sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, Quốc lại mơ thấy một cảnh tượng ngày đó. Mình ở trong ngôi nhà hoang. Người kia lần này xuất hiện trước mắt anh chính là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ quần áo số hiệu ADB1086. Anh ta đang đứng đó nhìn Quốc nói: "Tôi cảm ơn đồng chí vì đã tin tưởng và làm sáng tỏ vụ án này." Quốc đến giờ vẫn còn mơ hồ, nhìn người đàn ông kia rồi nói: "Tại sao ngày hôm đó anh không hiện ra để tôi nhìn thấy anh?" "Ngày đó tôi chỉ là một bóng ma, chỉ có thể xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Ngày xưa tôi rất ghét những đội chuyên án và miệt thị bọn họ vì họ chỉ toàn tin vào những gì không có thật. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tôi đang là một bóng ma đứng trước mặt anh, cũng sợ anh không thèm nhìn đến tôi nữa." Quốc cau mày nhìn chằm chằm vào trinh sát kia rồi nói: Vậy bây giờ anh đến gặp tôi để làm gì? Trinh sát kia nói tiếp: Tôi đến để cảm ơn anh, và tôi chuẩn bị đi đầu thai qua một kiếp mới. À mà quên, anh có hỏi tôi vì sao lại giết hai người kia có đúng không? Là vì sau khi tôi chết vẫn còn oán hận đối với kẻ đã giết gia đình tôi. Chính là vì hai người đó nên tôi chỉ có thể giết chết được bọn họ, còn gây hại với những người khác thì tôi không làm được. Nghĩ để vụ việc càng rầm rộ sẽ khiến cho nhiều cảnh sát tập trung vào đơn hàng lần này của bọn Minh Thành, tôi cũng muốn triệt tiêu bọn chúng hoàn toàn nên mới phải làm như vậy. Sáng hôm sau, Quốc tỉnh dậy trong trạng thái đầy năng lượng. Y bước đến trụ sở cùng đó với Nam, cũng đang lái xe đến thì thấy mọi người đã đứng trước ở đó. Chúc mừng cho anh và Nam đã hoàn thành phá kỳ án và tóm được hai băng đảng lớn, lập được đại công. Cả đám người trò chuyện trên đường vô cùng vui vẻ. Tối hôm đó, cả đoàn người cùng nhau chạy đến một quán ăn mới mở ở thành phố, chính là quán Lẩu Thái. Ở quán Lẩu Thái mới mở trong thành phố phồn hoa, tấp nập người ra kẻ vào. Nói là quán Lẩu Thái, nhưng mà ở đây thì bán đầy đủ mọi món đồ ăn nhậu mà người trong thành phố có thể mua. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Quốc và Nam đi đến nơi này. Ngày trước hai người bọn họ thường xuyên nghe thấy những tin đồn không hay về những quán này. Như các nhân viên đang làm ở đây đều nói với nhau rằng cứ vào ban đêm khi đứng gần bếp thì có thể nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ lẫn vào nhau, kèm theo là tiếng thịt được con dao chặt ra từng khúc. Nhiều lần còn có một nhân viên nói rằng mình nhìn thấy một bóng người màu trắng bước ra từ gian nhà bếp lúc 10 giờ đêm, rồi sau đó lại biến mất. Trước đó ở nơi này còn có một sự kiện mang tên những cái xác trẻ con không đầu. Xảy ra vụ việc này vào 20 năm trước. Trong sự kiện đó, cảnh sát đã phát hiện ở nhà hàng AQBT mới khai trương thì có liên quan đến rất nhiều đường dây mua bán nội tạng của con người và cả ma túy, nên đã được cảnh sát cho lệnh điều tra sâu. Đi đến tầng hầm của nhà hàng, người ta phát hiện có 5 xác trẻ con đã bị rút cạn mỡ, móc hết cả nội tạng ra ngoài, và lại còn mất đầu nên không thể nào nhận dạng ra được đó là ai. Thời điểm đó, cảnh sát đã được thông báo về nhiều vụ việc mất tích của trẻ con vẫn chưa có tìm thấy. Khi điện thoại cho người nhà thì cũng không có ai đến nhận, xem ra có phải là con của mình hay không. Chủ nhà hàng và người quản lý sau đó đều đã bị bắt giữ do có liên quan đến những đường dây mua bán ma túy này. Về sau, khi không còn hiệu lực để điều tra thêm thì hai người kể trên kia cũng không có đủ bằng chứng để kết tội, nên cả hai đã được đều thả ra ngoài, nhưng vẫn bị theo dõi bởi những trinh sát. Tiếp đến, quán Lẩu Thái này được mở ra vì đồ ăn ngon cùng với những câu chuyện thần bí xoay quanh nó, nên được rất nhiều nhà báo và phóng viên giả làm các nhân viên để điều tra thực hư câu chuyện. Quốc và Nam với mấy người đồng nghiệp đang trong trụ sở ngồi xuống bàn ở trong cùng trong quán. Kêu đồ ăn thì một người nhân viên phục vụ bước ra, tay cầm theo cuốn menu, lễ phép đưa đến trước mặt bọn họ. Dạ, mời các anh chị gọi món ạ. Quốc vừa nghe thấy giọng người này thì thần thái trên mặt cũng đã đủ biết anh ta đã mấy ngày chưa có ngủ. Anh gật đầu lấy cuốn menu từ trong tay người nhân viên. Thấy Quốc lấy thực đơn đọc thì người nhân viên cũng lấy ra cuốn sổ tay chuẩn bị ghi lại. Trong lúc anh đang dò những món trong thực đơn, vẫn không quên quan sát người nhân viên này. Nam ngồi bên cạnh Quốc, dường như theo cảm nhận qua vụ kỳ án vừa rồi, cậu nhìn thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, chỉ có đám đồng nghiệp còn lại vẫn đang cười cười nói nói vui vẻ, chúc mừng cho bọn họ đã được lực lập công lớn. Phút chốc, Quốc chọn ra 4 món chính và 6 món phụ, thêm mấy chai bia, rồi anh đứng dậy đi theo người nhân viên ra khỏi căn phòng. Ra khỏi phòng, anh liếc mắt qua biển tên của áo. Anh liếc mắt qua biển tên trên áo của cậu nhân viên nọ, là Hoàng Quý, nhân viên phục vụ. Bất chợt, Quốc cảm thấy phía sau lưng mình có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm anh. Anh quay lại thì chẳng thấy cái gì ngoài dòng người đang tấp nập qua lại đã che mất đi bóng hình của kẻ kia. Hít vào một hơi khí lạnh, anh bước đi vào bên trong nhà vệ sinh của quán. Trong lúc đang rửa mặt thì anh nghe thấy tiếng văng vẳng ở đâu đó. Có một giọng nói lanh lảnh kèm theo với tiếng cười khúc khích của trẻ con. 1086 đó là 1086. Pha ma đi chơi với Na đi mà. Pha ma đi chơi với Na đi. Quốc bật bắn mình quay đầu lại nhìn, chính là một đứa bé con, là một đứa bé gái đang đứng kéo ống quần của anh. Nhưng đứa bé này lại sao lại ăn mặc kỳ lạ giống như nó là một người thiểu số vậy. Anh ngồi xuống nhìn đứa bé hỏi: "Con là ai? Cha mẹ con đâu?" "Pha ma bỏ con rồi. Con không tìm được pha ma." Quốc cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đứa bé này. Anh liền cất tiếng nói, tiếp tục hỏi: "Vậy lần cuối con thấy pha ma là ở đâu? Dẫn chú đi, chú tìm pha ma cho con." "Vâng, lần cuối con thấy pha ma là ở ngoài kia kìa." Theo hướng tay chỉ của đứa bé, Quốc nhìn theo rồi bước ra ngoài. Nhìn qua nhìn lại mấy vòng thì đột ngột từ phía sau, như có một ai đó đang dùng một cây gậy đập xuống đầu anh vậy. Do cú va chạm quá nhanh và mạnh, đánh trực diện vào trên đầu anh, nên khiến cho anh, dù là một nhân viên cảnh sát có chuyên ngành, thì cũng không kịp trở tay. Ngay lập tức, anh bất tỉnh sau đòn tấn công đó. May mắn là ở bên ngoài, Nam cũng vừa lúc đó đi đến, thấy anh ngã ra khỏi nhà vệ sinh. Khi anh mở mắt ra, thì thấy đang ở một nơi xa lạ mà anh cũng chưa từng nhìn thấy. Bất giác, mọi thứ xung quanh như một cuốn phim tua nhanh. Những hình ảnh như nhà hàng AQBT xuất hiện ở trong đầu anh. Anh muốn điều khiển thân thể mình nhưng không thể nào làm được, giống như là một người nào đó đang điều khiển anh vậy. Bước vào trong nhà hàng, liền có một nhân viên nữ xinh đẹp bước ra, đưa tay qua một hướng rồi nói: "Dạ, mời ngài đi lối này." Quốc nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục bước đến bàn tiệc đã được dọn sẵn cùng với một chiếc bánh kem lớn được trưng diện rất hoành tráng trên bàn. Anh mỉm cười nói: "Sinh nhật của con gái ta, phải như vậy chứ." Nói rồi anh lấy từ trong người ra một cái ví, đưa cho nữ nhân viên một xấp tiền chẵn và nói: "Đưa nó cho ông ta giúp tôi." Nhưng khi anh vừa lấy cái ví kia ra, có một hình ảnh mà anh không tài nào quên được, chính là hình ảnh của đứa bé gái lúc nãy mà anh vừa mới gặp. Cơ mà tại sao nó lại xuất hiện ở đây thế này? Không lẽ mình đang nằm ở thời điểm 20 năm trước hay sao? Những câu hỏi này vừa lóe lên trong đầu anh không lâu, thì những câu hỏi kia lại đều giải đáp khi anh đọc được trên một tờ báo đặt trên mặt bàn. Chính xác là thời điểm cách đây 20 năm về trước. Một lần nữa, anh cảm thấy được ở lưng mình có một vật gì đó rất sắc nhọn và mạnh lẽo đâm mạnh vào sau lưng, kèm theo giọng nói khàn đục của một người đàn ông: "Ngủ đi, pha ma." "Anh Quốc, anh Quốc, anh Quốc ơi!" Tiếng gọi của Nam khiến cho anh giật mình. Bật dậy thì một cơn đau từ trên đầu và hàm truyền đến, khiến cho Quốc gào lên một tiếng đau đớn. Qua một lúc lâu, anh mới lấy lại được bình tĩnh. Mắt đảo xung quanh toàn là một màu trắng và mùi thuốc diệt khuẩn. Rồi nhìn qua người bên cạnh, chính là Nam. Anh hỏi: Tại sao tao lại ở đây?" Nam nói: "Anh không nhớ thì thật sao anh Quốc? Lúc mà anh bị một người nào đó dùng cây gậy đập vào đầu thì ngã xuống đất. Em mới vừa chạy đến thì đã thấy anh nằm bất tỉnh ở đó rồi. Đầu thì chảy máu khá nhiều, nên em mới đưa anh vào trong bệnh viện băng bó lại. Bác sĩ nói là anh không thể cử động quá nhiều trong thời gian này được đâu, vì sẽ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn một chút nữa đấy. Em sẽ làm giấy xuất viện cho anh về nhà rồi báo cáo với sếp sau." Quốc nhắm mắt lại để cho cơn đau đầu từ từ giảm bớt đi. Quay qua nhìn Nam, từ từ kể lại những thứ mà mình đã gặp trong giấc mơ và đứa trẻ kia. Nghe xong, Nam kinh ngạc nhìn Quốc: "Anh Quốc, anh không nhầm đấy chứ? Nếu vậy không lẽ là cái quán kia có vấn đề hay sao?" Quốc gật đầu: "Đúng vậy, anh phiền chú phải đi thu thập thông tin về chủ quán nơi đó và những vụ án cách đây hơn 20 năm về trước có liên quan. Ngày mai anh sẽ xin phép sếp quyền xét lại những vụ án đó và triệt phá những đường dây đang trong quá trình điều tra." Nam là người đã trải qua vô số vụ án ly kỳ về tâm linh, nên lần này cậu cũng cảm thấy cũng chẳng có điều gì bất hợp lý hay là hợp lý, vì đã liên quan đến tâm linh thì sao có thể nào hợp lý được. Theo lời của Quốc, cậu nhanh chóng chạy đến trụ sở để thu thập những thông tin tư liệu về sự kiện tâm sắc trẻ con không đầu, đem đến văn phòng của mình để bắt đầu công đoạn lọc những thông tin thừa thãi không có liên quan. Nhìn lại xét nghiệm tử thi của năm đứa trẻ kia, xương sống và nhiều nhánh xương khác vẫn chưa có được phát triển hết toàn bộ, đồng nghĩa với việc năm đứa trẻ này chỉ mới khoảng 3 đến 2 tuổi nên xương vẫn chưa phát triển hết. Đầu của cả năm đều đã bị chặt cùng một loại hung khí, rất có thể là chặt sống, vì theo xét nghiệm kia có thể nhận định được một điều: trước khi bị chặt đầu thì bọn nó vẫn còn sống chứ không phải là đã chết rồi mới chặt ra. Tiếp đến là những vụ án mất tích bí ẩn vào những ngày trước đó có cái tên gọi là VM1086. Ngày hôm đó, đồng loạt hôm đó, sở cảnh sát đã nhận được hơn 20 vụ báo trẻ con mất tích, nhưng khi phát hiện ra vụ việc thì không có một nhà nào đến nhận. Tập hồ sơ còn lại nói đến những thông tin mà trinh sát điều tra được ở bên trong đường dây của đám buôn người và bắt cóc trẻ con. Nhưng trong đường dây này không có bằng chứng nào cụ thể nên không thể buộc tội hành vi của đám người trong tổ chức này. Thời gian được xác định đúng 20 năm về trước, cũng chính tại nhà hàng AQBT. Sau khi bị phong tỏa và đã được đóng kín thì trụ sở lại nhận được thông tin báo của người xung quanh khu vực đó. Bọn họ ban đêm nhìn thấy rất nhiều người thường xuyên đi qua đi lại trong nhà hàng. Khi cảnh sát chuẩn bị điều tra và chứng thực sự việc thì nhà hàng lại bốc cháy không rõ nguyên do, vì những vật dụng rất dễ cháy nổ đều đã được chuyển ra ngoài từ trước, nên vụ việc này bên phía cảnh sát lúc ấy đã nghĩ rằng có kẻ dẫn trò và phóng hỏa để phi tang chứng cứ trong nhà. Nhưng khi điều tra những camera gần đó cũng không phát hiện được điều gì khả nghi, nên vụ án đã đi vào trong ngõ cụt, không có lời nào giải đáp. Hồ sơ đã được chuyển qua bộ phận chuyên án kỳ bí ở trụ sở. Nhưng khi bọn họ bắt đầu điều tra thì đồng loạt 5 người trong đội đều đã chết khi làm nhiệm vụ, còn một người còn sống thì hóa điên hóa dại, đang ở trong bệnh viện tâm thần của thành phố. Nhìn qua hồ sơ của những người này, tên là Nguyễn Chí Dũng, năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Thời gian điều tra vụ án cũng đã chỉ mới hơi mấy tuổi. Nếu như vậy thì anh ta hẳn phải có thần kinh rất vững mới có thể chịu đựng được trong môi trường làm việc như thế này. Thế mà anh ta lại hóa điên ngay sau đó. Rốt cuộc là điều gì đã xảy ra làm cho anh ta như vậy? Nam tự hỏi trong lòng, lật thêm một số tài liệu mà nhóm chuyên án năm xưa đã để lại cho mảnh giấy nhỏ, được kẹp cuối tài liệu, cùng có ghi 4 chữ số là 1086. 1086? Dãy số này là như thế nào? Dòng suy nghĩ của Nam nhanh chóng đã bị cắt đứt bởi một cái bình hoa trong phòng. Đột ngột nó bị rơi xuống, rồi bể ra thành từng mảnh nhỏ. Nam cau mày nhìn ngay vị trí ở bình bông đặt bên cạnh. Anh nói, kỳ lạ thật đấy. Căn phòng này tại sao tối ngày lại rơi rất đồ tùm lum hoài như thế? Tháng này rơi hết 3 lần rồi đấy. Nam lắc đầu rồi phất tay, đi đến dọn dẹp đống đồ từ trên bàn tờ giấy rơi xuống trước mặt. Lúc đó trong phòng còn chẳng có một cơn gió nào. Anh vậy tại sao mà tờ giấy có thể rơi xuống được như thế? Suy nghĩ chợt lóe lên rồi biến đi rất nhanh chóng, giống như có một gì đó xuất hiện. Nam nhặt tấm giấy lên thì thấy có một hình chụp lại hiện trường vụ án ngày đó. Có thêm sự xuất hiện của một dòng chữ, chính là một dòng chữ được ẩn bên dưới lớp máu đỏ thẫm. Tao sẽ quay lại. Nhìn thấy dòng chữ này, Nam không khỏi lạnh gáy, vì hình như những người trong tổ công tác trước đó cũng không nói về điều này trong hồ sơ vụ án. Vậy là sao đây? Đột ngột, một cái tên hiện lên trong đầu Nam. Nguyễn Chí Dũng, người duy nhất còn sống sót trong đội chuyên án năm xưa. Nghĩ dù anh ta bây giờ là một người hóa điên, nhưng có thể khi mình đi để lại có thể tìm được những gì đó mới lạ trong vụ án này. Nghĩ sao liền làm vậy, Nam chạy ra ngoài nhảy lên con xe của mình, đánh sang bên bệnh viện tâm thần trước mặt trong thành phố. Cậu biết Nguyễn Chí Dũng là người đặc biệt do đích thân các tổ công tác bí mật đưa đến bệnh viện này. Vì lý do muốn vào bên trong điều tra, cần phải có chỉ thị của cấp trên được phê duyệt mới có thể vào bên trong. Nên trước khi đi đến bệnh viện, cậu đã nói lại việc của Quốc và anh ấy muốn đi điều tra như thế nào. Ông sếp béo đã biết được sau một lúc đắn đo, ông ta đồng ý cho cậu gặp Nguyễn Chí Dũng. Theo lời chỉ dẫn của ông sếp, cậu bước vào bên trong bệnh viện tâm thần, rồi được một y bác sĩ dẫn cậu đến thẳng lầu 4, nơi mà chứa những bệnh nhân có hành động kích động hơn 3 tầng còn lại. Nhìn đèn cứ chớp tắt trong bệnh viện, cộng thêm những mùi thuốc khử trùng đi vào mũi, khiến cho cậu cùng thêm khó chịu. Nam nói, bệnh viện đúng là một nơi khó chịu. Trong túi reo lên kèm theo tiếng âm thanh điện thoại. Lấy di động của mình ra, chính là số của Quốc. Anh ta nói, mày đi điều tra đến đâu rồi? Có phát hiện cái gì mới không? Mau nói cho tao biết xem nào. Nam nói, em chưa phát hiện ra thứ gì mới cả. Đa phần hồ sơ đều nói là những bí ẩn trong vụ án. Em nghĩ lần này hai anh em chúng mình gặp phải một băng đảng chuyên buôn bán trẻ con rồi anh ạ. Quốc nghe thấy vậy thì khó hiểu nói, vì sao? Sao mày lại nghĩ như vậy? Nam nói, là vì năm đứa trẻ kia bị chặt khi vẫn đang còn sống anh ạ. Quốc nói, ờ, anh biết rồi. Để anh nhờ một người chỉ dẫn cho mày. Lần này mày phải hành động một mình thôi. Nam còn chưa kịp nói gì thêm nữa thì Quốc đã cúp máy. Thấy vậy cậu cũng không tiện gọi lại mà cất điện thoại vào trong, rồi đi đến căn phòng cuối tầng 4, được khóa kín bằng một cái ổ khóa to đã rỉ sét. Thấy lạ, Nam không khỏi cau mày, nhìn dò xét xung quanh cánh cửa, còn có dán kỹ lưỡng mấy tấm bùa màu vàng. Quái lạ, tại sao lại có chuyện như này? Đây là căn phòng mà người cậu muốn tìm đó. Nam nghe thấy tiếng nói xa lạ này, cậu giật mình quay lại kinh ngạc nhìn về phía y bác sĩ kia. Từ lúc hắn ta dẫn Nam đến đây vẫn chưa có từng lên tiếng lên một lần, nên cậu cũng dường như đã bỏ qua sự tồn tại của ông ta. Qua một khoảng thời gian khá lâu, Nam mới lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn y bác sĩ kia rồi nói, vậy bây giờ ông ta đang ở đâu? Y bác sĩ đột ngột bật cười như điên dại. Ông ta nói, Nguyễn Chí Dũng đã qua đời cách đây 3 năm trước rồi. Cậu muốn tìm ông ta thì có thể đến nghĩa địa ở trong thành phố thôi. Cái gì? Làm sao? Làm sao có thể như thế được? Nam nhìn y bác sĩ. Ông hình như ở trong bệnh viện này đã lâu rồi, nên ông ta cũng sắp trở thành một người điên như bệnh nhân của chính mình vậy. Nam dò xét hỏi y bác sĩ, vậy căn phòng này tôi còn có thể vào được không? Nghe thấy lời nói này, y bác sĩ sắc mặt liền biến đổi liên tục. Chân mày của y cũng cau lại khó hiểu nhìn Nam. Bởi vì thông thường những người nào nghe thấy người mình đang cần tìm đã chết sẽ không bao giờ phản ứng như vậy, mà họ đều bị kích động chứ không hề bình tĩnh. Nam là trường hợp đầu tiên của ông ta thấy. Y bác sĩ tiếp tục nói, vì cậu muốn đi vào trong đó dù không có ai à? Tôi chỉ hỏi ông là tôi có thể được vào trong đó hay không, còn việc của tôi ông không cần biết. Nam khi nói xong lời này đã dùng luôn cả khẩu khí của một chỉ huy để nói. Gã bác sĩ trầm mặc trong chốc lát rồi lấy ra một chùm chìa khóa, tiến tới bắt đầu mở cửa cánh cửa căn phòng 1086. Do ổ khóa đã lâu không có mề mở nên gần như không thể nào mở ra được. Thấy ông ta loay hoay một lúc không mở được cánh cửa kia, Nam liền bước tới kêu ông ta ra ngoài. Còn phần mình thì y tung ra một đạp thật mạnh vào chiếc ổ khóa. Một tiếng rắc lạnh lẽo khô khốc đã vang lên. Do ổ khóa đã lâu ngày không có tác động mạnh nên tự động nó bung ra ngoài. Cánh cửa căn phòng 1806 đã 3 năm nay không có người ở, bây giờ lại được mở ra. Nam cầm cái đèn pin của mình đem theo chiếu vào bên trong căn phòng tối đen. Ở đây cũng chẳng khác gì một căn phòng bình thường của bệnh viện tâm thần. Trên tường thì chi chít những vết vẽ và những hình ảnh của nhóm người đi trong đêm tối thì gặp được những thứ quái dị, và sau đó tất cả đều chỉ lại còn duy nhất một người chạy thoát và rồi đưa đến bên khu bệnh viện tâm thần. Phải ở trong 4 bức tường, suốt ngày phải ngửi mùi thuốc khử trùng đến khó chịu. Đến bức tường thứ 2, anh phát hiện ra một dòng chữ: hắn ta đến rồi, là Pha Ma, hắn ta đến rồi. Đột ngột, một tiếng nói xa lạ khác lại vang lên. Đúng vậy, hắn ta đến rồi đấy. Nam giật mình, nhìn qua một góc của căn phòng, chính là người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang ngồi một góc căn phòng. Nam trợn mắt lên, chiếu ánh sáng trắng về hướng người đàn ông kia. Dòng chữ trên biển tên hiện ra, Nguyễn Chí Dũng. Nam đọc được dòng chữ này thì không vui mừng. Là Nguyễn Chí Dũng, cuối cùng thì cũng có thể tìm ra được bí mật của vụ án năm xưa. Trong lúc này, ở căn phòng bệnh khác, Quốc đang bấm một dãy số điện thoại. Bên trên đó hiện ra một cái tên mà rất lâu rồi anh không có hề liên lạc với cậu ta. Là Hoàng, một quái nhân luôn yêu thích sưu tầm những kỳ bí trong trụ sở cảnh sát và là người hiểu biết về những thế lực ở bên kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên 3 lần, cứ nghĩ rằng Hoàng sẽ không nhấc máy. Nhưng không bao lâu sau thì một thanh âm quen thuộc đã vang lên trong điện thoại. Alo, cũng lâu lắm rồi mà mày không gọi cho tao. Hôm nay có việc gì mà lại gọi cho tao thế? Hoàng biết rõ nếu Quốc không có chuyện gì khó khăn, nhất định sẽ không bao giờ trò chuyện với cậu ta. Điện cho cậu ta chỉ để nhờ giúp đỡ. Quốc im lặng một lúc rồi nói: Tao có một việc liên quan đến vụ kỳ án lớn trong hồ sơ cách đây 20 năm về trước. Hiện tại thì bên cạnh tao có một người đang đi điều tra. Tao lo cho cậu ta sẽ... Nói đến đây thì Quốc bị Hoàng ngắt lời. Cậu ta nói: Lại huấn luyện tân binh đấy à? Được rồi, tao sẽ giúp cho cậu ấy. Bây giờ bao đưa số điện thoại của người kia cho tao. Quốc nói xong, gửi số điện thoại của Nam cho Hoàng, rồi y cúp máy. Tựa đầu mình vào bên giường, miệng vẫn đang lẩm bẩm tự nói một điều gì đó. Quay về phía Nam, sau khi qua mấy màn đối thoại với Nguyễn Chí Dũng, người mà được y bác sĩ kia nói là đã chết và bị tâm thần, cậu cảm thấy người này chẳng có gì giống với người điên hay là người bị tâm thần, chỉ là anh ta có hơi kỳ lạ một chút. Nam hỏi: Vụ án năm đó có cả nhóm của anh, vì sao lại không có một ai sống sót quay về? Qua một lúc, Nguyễn Chí Dũng lại đưa khuôn mặt lơ đắng của mình lên nhìn Nam, chậm chậm nói: Ngày đó, khi tôi đang điều tra tên chủ quán và tên quản lý của nhà hàng AQBT ấy, thì đồng đội của tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu. Nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện hai người bọn họ đều đã tắt thở, trong tay đang lấy một bịch mỡ, nó là mỡ người. Sau đó cả đội chỉ còn lại một mình tôi với bịch mỡ người. Khi đưa đi đối chiếu ADN thì phát hiện nó trùng khớp với một đứa trẻ con đã bị chặt đầu. Và sau đó tôi ngay lập tức bị phát hiện bởi người trong tổ chức của bọn họ, rồi bị thanh trừng. Chỉ huy ngày đó nghĩ tôi là bằng chứng quan trọng trong vụ kỳ án này, nên đã giả mạo thông tin tôi bị điên rồi đưa vào trong bệnh viện. Được canh gác nghiêm ngặt để tránh sự dòm ngó của đám người trong tổ chức kia. Nhưng chưa được bao lâu, chỉ huy chết trong một tai nạn liên hoàn khiến cho 10 người thiệt mạng. Y bác sĩ kia đến bây giờ mới lên tiếng: Đúng vậy, bọn mày đáng ra phải chết để không làm cản kế hoạch của bọn tao. Bọn cảnh sát chúng mày chỉ có đám cản mũi người khác mà thôi. Tao đã lên kế hoạch này suốt 20 năm rồi, nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của chúng mày. Dứt lời, gã bác sĩ lấy ra ở bên cạnh một cây gậy inox, đập xuống muốn đánh chết cả hai người Nam và Dũng. Nam theo phản ứng nghề nghiệp né qua một bên, rồi anh tung thêm một cú cước vào bụng của gã bác sĩ, còn tay thì đoạt lấy vũ khí trong tay của hắn. Nam nhìn qua gã ôm bụng ngồi xuống đất, rồi nhìn cây gậy được làm bằng inox. Nam nói: Ông chính là người tấn công anh Quốc ngày đó có đúng không? Gã bác sĩ đau đớn người ôm bụng rên rỉ, mắt vẫn nhìn Nam mà khó khăn nói: Đúng vậy, tao là người ngày đó đã tấn công thằng kia. Nam mỉm cười nhăn nhở, ý lấy ra một còng số 8 rồi bước đến nói tiếp: Ông đã bị bắt vì tội tấn công người thi hành công vụ và tội hành hung người khác. Tên bác sĩ dường như biết trước Nam sẽ nói thế, ông liền bật cười. Nụ cười của ông ta tạo cho Nam một cảm giác vô cùng man rợ. Mày nghĩ mày có thể bắt được tao sao? Tao là một bóng ma, mà bóng ma thì không bao giờ bị bắt. Nói xong, gã liền lăn ra bất tỉnh trên sàn. Rồi một thanh âm âm trầm vang lên, kèm theo tiếng cười, một loại tiếng cười xé nát toàn bộ thần trí mà những ai có thể nghe thấy được. Chúng mày chờ đi, Chờ mà xem, tao sẽ khiến cho thằng chủ nhà hàng đó và con chó quản lý kia phải chết, phải chết, chết trong sự đau đớn cùng cực. Sau đó, Nam rơi vào trong trạng thái hôn mê, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Tỉnh dậy nhìn vào trong điện thoại thì hắn thấy đó là một số điện thoại xa lạ. Bấm nhận cuộc gọi thì ở trong đó là một thanh âm của một người thanh niên vang ra. Cậu có phải là Nam không? Tôi là người được Quốc giới thiệu để giúp đỡ cậu phá kỳ án lần này. Cậu đã điều tra được điều gì rồi? Mau nói cho tôi biết. Nam nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, bởi vì những vụ kỳ án thông thường không được tiết lộ ra ngoài cho người khác biết, ngoại trừ các đội chuyên án có liên quan. Nhưng đây lại là người mà Quốc giới thiệu cho để đến hỗ trợ cho mình. Nghĩ đến đây thì người thanh niên kia như có sâu trong bụng mà nói với Nam. Tôi cũng là người trong đội chuyên 446TM trụ sở ở miền Bắc, nên không phải lo lắng về vấn đề kỳ án bị lộ ra ngoài đâu. Nam nhắm mắt lại một chút rồi tóm tắt một câu chuyện của mình cho thanh niên trong điện thoại nghe. Nghe xong, người thanh niên bình tĩnh nói: Cậu nhanh chóng đến địa điểm mà hai tên kia đang ở đi. Nếu còn không ấy, bọn chúng sẽ bị bóng ma kia giết chết. Những vụ án còn lại sẽ bị đóng một lần nữa đấy. Nam nghe thấy vậy cũng hiểu ra vấn đề, liền cúp máy, gọi bấm cho một dãy số trên điện thoại là ông sếp của mình. Ông nói lại với ông là ở bệnh viện đã bắt được kẻ tấn công anh Quốc và nhờ ông ta cử người đến áp giải hắn đi. Còn về phần anh, sớm đã có vị trí ở nhà của hai người kia, đã đến lấy con xe của mình chạy đến nhà bọn họ. Lúc này trời đã vào ban đêm, có nghĩa rằng anh đã bất tỉnh nhân sự khá lâu. Chạy đến căn nhà của ông chủ nhà hàng AQBT, bên ngoài cửa thì vẫn đang mở toang hoác. Thấy vậy, nghĩ là đã có chuyện không lành. Không đợi một ai nhắc nhở, Nam chạy vào trong phòng, thấy đám bảo vệ đã bị đánh ngã trước cửa, còn ông chủ của bọn họ thì vẫn đang chạy trốn khỏi một cái bóng đen đang đuổi theo phía sau ông ta. Nam xông vào bên trong, rút súng chĩa vào hướng bóng đen rồi bóp cò, nhưng viên đạn đi xuyên qua bóng đen kia chứ chẳng hề để lại bất kỳ một thương tích nào. Bóng đen dừng lại, không tiếp tục đuổi theo người đàn ông kia nữa mà quay lại nhìn về phía Nam. Tuy không có mắt nhưng Nam vẫn biết rõ chính xác là đang nhìn chằm chằm mình. Nam nói: Phá ma, đủ rồi, hãy để cho bọn chúng chịu sự trừng phạt của pháp luật đi. Pha Ma nói: Vì sao ta phải làm như vậy, trong khi ta có thể trả thù cho con gái bé bỏng của tao? Đám cảnh sát chúng mày toàn là một đám vô dụng, bằng chứng như vậy mà vẫn còn để thoát được, để cho chúng nó trốn tội thì chỉ có là đám đồ bỏ đi. Tao bị bọn nó giam cầm suốt 20 năm nay, hôm nay mới có cơ hội trả thù thì tại sao ta có thể bỏ qua? Nam tiếp tục nói: Nếu như ông đồng ý tha mạng cho hắn và giúp tôi nhất định sẽ đưa toàn bộ tội ác của hắn ra ngoài ánh sáng và giải oan cho hai cha con ông. Nhưng những lời nói của Nam dường như không đủ để làm cho cơn lửa giận trong lòng của Pha Ma dịu xuống, mà càng bốc cháy thêm dữ dội. Pha Ma tiến đến vừa định ra tay giết chết ông chủ nhà hàng thì âm thanh một đứa con nít vang lên, chính là con gái của ông ta, là bóng ma của cô bé mà Quốc đã kể lại với Nam khi gặp lại ở trong quán lẩu Thái. Cha, đừng làm vậy, cha thử nghe chú này nói đi. Những lời nói này hình như đã thức tỉnh được bản thân lương thiện của Pha Ma. Ông ta nhìn qua Nam rồi nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ dưới đất van xin. Nam thấy vậy lấy ra một cái máy ghi âm từ trên người rồi đặt bên cạnh đàn người đàn ông đó. Anh hỏi ông tên gì? Tôi là Giang Đồng Vân. Giang Đồng Vân đang vô cùng kinh hãi với hai cái bóng ma mà mình đã từng giết. Để rồi bây giờ cả hai bóng ma ấy quay về để trả thù. Ông ta rất sợ, sợ chết. Nắm được tâm lý này của Giang Đồng Vân, Nam liên tục tra khảo về những sự kiện từng chi tiết nhỏ trong vụ án 20 năm trước và những đồng lõa của ông trong sự kiện kia. Cứ mỗi lần mà họ Giang không khai hoặc là chần chừ, không có nói gì thì bóng ma của Pha Ma bay đến tiếp tục mà đe dọa ông ta. Để tránh kẻ thù ác lật lọng, anh đã bắt ông ta phải tự tay viết một bản hạch tội. Đến sáng ngày hôm sau, Ở nhà của tên quản lý nhà hàng đã bị cảnh sát bao vây, bắt hắn về trụ sở để điều tra. Và ngôi nhà cùng với khối tài sản của gia đình hắn cũng đã bị cảnh sát ra lệnh niêm phong. Đứng trước tòa nhà, hai kẻ ác đã giết người không có ghê tay, đã thú nhận hết toàn bộ tội lỗi của mình. Nam mỉm cười bước ra ngoài, cùng với bộ hồ sơ vụ án trong đó có hơn 10 bóng ma bên trong đó, đã được giải đi nỗi oan của mình. Có thể trong lúc này, những bóng ma của năm đứa trẻ kia và những bóng ma của những người bị Giang Đồng Vân hại cũng đã được siêu thoát. Vụ kỳ án được khép lại trong sự im lặng. Ở trong ngục tù, Giang Đồng Vân và người quản lý ủ rũ nhìn nhau. Tên kia đưa đôi mắt đầy những thù hận nhìn ông ta. Chính là vì ông ta nên hắn mới bị rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Và vây quanh bọn họ bây giờ là vô số những bóng ma mà bọn họ đã hại chết. Những bóng ma đang dương đôi mắt vui sướng khi thấy kẻ giết mình sắp vào đền tội, đền lại tội lỗi mà bọn chúng đã gây ra cho rất nhiều người. Ở trong một căn phòng chất đầy hồ sơ bệnh án và vụ án khác nhau, người thanh niên tên Hoàng đang châm một điếu thuốc. Cậu ta rít lên một hơi dài rồi mới mở miệng ra cười nói: "Nhân quả tuần hoàn, kẻ làm ác vẫn cứ nghĩ mình đã xóa hết được dấu vết thì đã là vô tội. Nếu mà có thoát khỏi thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi." Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện được mang tên Hồ sơ ATX1086 Những bóng ma không ngủ yên của tác giả Phúc. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những sáng tác hoặc trải nghiệm về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi mail về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.